Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650 không phải quân nhân xuyên quân trang phạm pháp. Chỉ thấy trước mắt nữ nhân mặt mày thanh tú, nhìn qua mang theo một tia thanh lãnh, thần sắc lại rất bình tĩnh. Chỉ là cặp mắt kia cư nhiên như thế u tĩnh không dậy nổi gợn sóng. Cõng một phen khoa trương trường kiếm hơn nữa còn ăn mặc quân trang. Hà Lợi Cương trong lòng tức khắc dâng lên một cổ vui sướng chi ý. Lại bất động thanh sắc, thanh âm tràn ngập chất vấn. Không thể tưởng được không phải bộ đội người cư nhiên cũng có quân trang. Triệu đội trưởng sẽ không biết quân trang là bộ đội tài nguyên đi. Hơn nữa chuyển giao bọn họ là phạm pháp. Ngươi đây là muốn đã chịu xử trí. Hà Lợi Cương, ngươi đây là có ý tứ gì? Những lời này thật là làm Triệu Hổ không có thể diện. Này nếu là tìm Mạt Thế phía trước hắn nhất định sẽ không làm như vậy. Chính là hiện tại đều đã Mạt Thế. Hơn nữa chế tác quần áo tài chất đã sửa đổi, càng nại ma dung bền, bọn họ đã không có quần áo, hắn bên người lại chỉ có quân phục, lúc ấy lại là đặc thù tình huống. Chẳng lẽ hắn làm một đội chi sở trường lý chính mình đội ngũ chung quần áo sự tình cũng muốn báo bị không thành, huống chi quân đội đối với nhân tài khi nào nhỏ mọn như vậy. Mạt Thế sau bên ngoài chết quân nhân, chẳng lẽ liền không có người bái bọn họ quần áo xuyên? Triệu đội trưởng, ngươi hà tất tức giận? Phương Triều kia nhất tuyến thiên giống nhau đôi mắt mang theo một mạt thâm trầm. Không nghĩ tới Hà Lợi Cương phía trước như thế nào châm chọc hắn cũng không căm phẫn hắn thật sự sinh khí. Bất quá nói nữ nhân này một câu, hắn liền như thế. Gì đội trưởng nói chính là sự thật. Rốt cuộc quân trang không phải người nào đều có thể đủ xuyên. Lại nói vạn nhất nào đó người tự cho là ăn mặc quân trang, liền lợi dụng quân đội danh nghĩa ở bên ngoài giả danh lừa bịp đâu. Nếu là hiện tại còn Bạch Linh còn nhìn không ra này đội ngũ nói rõ chính là hai đám người. Xem ra nơi nào đều giống nhau. Nào có cái gì đoàn kết nhất trí. Vốn dĩ bọn họ chỉ là Triệu Hổ đối thủ, nàng chỉ là muốn kết giao. Tuy rằng là Triệu Hổ, cũng tuyệt đối sẽ không tham dự chính trị thượng sự tình. Nhưng như vậy cũng không nghĩ tới, bọn họ còn không quen biết, liền cho người khác nhớ thương thượng. Này từng câu nói câu nào không chu tâm. Này về sau vạn nhất có người ăn mặc quân trang thế thân quân nhân danh nghĩa mưu ích lợi, có phải hay không cũng coi như đến nàng Bạch Linh trên đầu. Bất quá nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới đến bây giờ xuyên cái quân trang còn phạm pháp. Ngay sau đó khóe miệng một tia cười nhạo. Đúng vậy, nàng cũng không phải là quân nhân. Nếu không phải không quần áo xuyên, này quân phục nàng như thế nào đều sẽ không xuyên. Nếu là này nhóm người chính là phải dùng Mạt Thế trước pháp luật truy cứu xuống dưới, thật đúng là chính là nàng làm sai. Nghĩ đến đây, Bạch Linh chỉ cảm thấy buồn cười. Vị này mập mạp đại bá, ngươi có phải hay không lầm? Bạch Tiểu Khê nhưng nhận không đi xuống. Cư nhiên có người dám nói như vậy hắn tỷ. Mẹ nó, hắn tỷ còn khinh thường dùng quân đội danh nghĩa. Lúc ấy ăn mặc quần áo chính là Triệu Hổ hảo ý, hiện tại cư nhiên biến thành người khác công kích bọn họ lý do. Cho nên trong giọng nói mang theo không chút nào che giấu ác liệt. Trước không nói các ngươi chiêu mộ mặt khác dị năng giả tuyên bố điều kiện gì, nhưng nếu là chiêu mộ cao cấp dị năng giả, sở đáp ứng bọn họ điều kiện tất nhiên không nhỏ đi. Chúng ta gia nhập Triệu đội trưởng đội ngũ điều kiện chi đó là hy vọng Triệu đội trưởng có thể cho chúng ta cung cấp một ít tắm rửa quần áo. Tắm rửa hai chữ nói đặc biệt trọng, ý tứ rất đơn giản. Ở bọn họ trong mắt quân trang thì thế nào? Đây là nơi nào tới không giáo dưỡng tiểu tử? Này khẩu suất cuồng ngôn bộ dáng. Xem Hà Lợi Cương thập phần khó chịu, thanh âm không khỏi có chút bén nhọn lên. Chúng ta nói chuyện khi nào đến phiên ngươi xen mồm? Ta đến không biết một cái tập cấp dị năng giả ở mấy cái thất cấp dị năng giả trước mặt liền nói. Chuyện tư cách đều không có. Thanh lạnh thanh âm trực tiếp kế tiếp Hà Lợi Cương nói. Hết chương.